Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2462, chương 2462, ngươi là cái thá gì? Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, làm cho cả đại điện người đều là sững sờ, đặc biệt canh giữ ở đại điện gia sĩ binh, từng cái đều là trực tiếp vây lại, Diệp Lăng, là Diệp Lăng. Đại điện bên trong, Bạch Sinh chứng kiến thân ảnh chi về sau, tức thì đứng dậy kinh hô một tiếng, Diệp Lăng, trong đại điện, chủ vị đưa ở trên Thái Hư Đế Quân cũng là sững sờ. Liền vội vàng đứng lên, hướng bên ngoài đại điện liền trực tiếp nghênh đón, khuôn mặt kinh hỉ, những thứ khác thành chủ chứng kiến Diệp Lăng chi sau cũng là sững sờ. Cũng đều từng cái theo Thái Hư Đế Quân, phi thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài đón. Diệp Lăng, bổn tọa cũng tìm ngươi ước chừng nửa nguyệt a, ngươi rốt cục xuất hiện, làm hại bổn tọa còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đây. Tới tới tới, vào đại điện trò chuyện, đi, vừa nói chuyện, cái này Thái Hư Đế Quân trực tiếp lôi kéo Diệp Lăng tay hướng trong đại điện liền đi tới. Khuôn mặt mừng rỡ tiếu dung, rất nhiệt tình, tiến nhập đại điện chi về sau. Những thứ khác thành chủ vẫn là đứng hàng hai hàng, mà Thái Hư Đế Quân tắc thì là lôi kéo Diệp Lăng đứng ở mọi người trung ương. Quét ngang tả hữu, chư vị, cái này có thể là ân nhân cứu mạng của chúng ta a. Nếu như không có Diệp Lăng một người độc phá cái kia tích huyết lâu trên trăm đại trận, chúng ta thật là công không phá được tích huyết lâu phòng ngự. Không có hắn, chúng ta không thể nào biết thắng a. Thái Hư Đế Quân lập tức cười ha ha hướng mọi người nói. Diệp Lăng tác dụng rất then chốt. Cái kia trên trăm cái đại trận ngưng tụ liền tung. Như không phải hắn ỷ vào Bỉ Ngạn Thân tới sát trung tâm trận pháp. Hung hãn bài trừ, sợ rằng trước mắt bọn người kia đã sớm chết rồi. Đế Quân, ngươi quá khiêm tốn, coi như là không có Diệp Lăng chúng ta cũng không thấy thất bại. Ngươi nhưng là còn có Thái Hư đại trận đây, đại trận vào cơ thể, liền tích huyết lâu lâu chủ đều có thể trấn áp, những tên kia tính là cái gì? Đang ở này lúc, một cái thần sắc âm trầm thành chủ trực tiếp bước ra một bước. Trừng Diệp Lăng liếc mắt lãnh nói rằng, những lời này làm cho cả đại điện nguyên bản có chút không khí náo nhiệt tức thì bị đè nén xuống phía dưới. Thái Hư Đế Quân mặt sắc cũng là hơi đổi đổi, mà sau thần sắc âm trầm, đang chuẩn bị quát lớn cái kia thành chủ thời điểm, một bên Diệp Lăng cũng là đi ra phía trước nói, những thành trì khác bị hao tổn nghiêm trọng, ta có rất đại trách nhiệm, cũng là ngươi phải không, Lưu thành chủ? Diệp Lăng xoay người, nhìn nam tử kia cười khinh bỉ đứng lên. Đúng, là ta, vậy thì thế nào? Cái kia Lưu thành chủ tức thì nộ quát một tiếng, mà sau trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người. Phủi hắn liếc mắt, khinh thường lạnh rên một tiếng. Khuôn mặt châm chọc, ngươi cũng là Thái Hư vị diện đi ra. Đừng quên, ngươi có thể tiến nhập Âm Dương Đạo Cung. Đây chính là Đế Quân đại nhân đặc biệt ban ân danh ngạch của ngươi. Ngươi được đến tín hiệu cầu cứu trở về, dĩ nhiên căn bản không để ý sự chết sống của chúng ta. Giải khai Bạch Thành cùng Phiên Thành nguy hiểm về sau, dĩ nhiên đưa còn lại trừng phạt chỗ không để ý, đưa tới những thành trì khác tử thương thảm liệt. Ngươi nói, ngươi có tội hay không? Cái này Lưu thành chủ thanh âm trầm thấp, trong mắt đều dựng lên, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Thái Hư Đế Quân há miệng, vừa muốn nói, một bên Diệp Lăng cũng là đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Tiếng cười băng lãnh, ngươi là cái thá gì? Ta tại sao muốn cứu ngươi thành trì? Diệp Lăng đột nhiên chửi ầm lên, làm cho đại điện trong mọi người hoàn toàn kinh hãi. Bao quát một bên Thái Hư Đế Quân đều là khuôn mặt chấn động lay động. Quá đột nhiên, cũng làm cho còn lại người căn bản không cách nào tưởng tượng. Ngươi, ngươi dám mắng ta? Lưu thành chủ cũng là sững sờ, bất khả tư nghị chỉ cái mũi của mình gầm nhẹ nói. Ngươi trong lỗ tai bỏ vào lừa mau. Ta không sợ ngươi, ta còn có thể mắng người nào? Người lớn như thế, tâm lý không có bê cân nhắc. Diệp Lăng cười khẩy, lắc đầu. Bạch Thành, Phiền Thành, cùng ta có sâu xa. Hơn nữa cũng cho ta phát cầu cứu. Ta chạy tới, phảng phất cũng không có gì không ổn a. Cứu Bạch Thành cùng Phiền Thành chi về sau, ta lại khoái mã ra tiên chạy tới Thái Hư Thành. Tuy là không dám nói có công, tuy nhiên lại phá hết Tích Huyết Lâu trên trăm đại trận. Ta và ngươi quen biết sao? Hai người chúng ta quen biết sao? Ngươi Lưu Thành chết bao nhiêu người? Cùng ta có nhất đồng tiền quan hệ sao? Còn nữa, ta tiến nhập Âm Dương Đạo Cung, đó là đế quân giấy phép đặc biệt. Ta Diệp Lăng tâm tồn cảm kích, nhưng là đây cũng cùng ngươi có cái gì quan hệ? Diệp Lăng nhìn cái kia Lưu Thành chủ, lạnh lạnh cười quát, người này thuần túy chính là một cái lấy chính mình làm trung tâm tự luyến cuồng. Ngươi, ngươi thật to gan, ngươi thân phận gì cũng dám cùng ta nói như vậy? Ta là Lâu Thành thành chủ, thần thiên tột cùng cường giả, ngươi ở trước mặt ta có tư cách gì? Cái này Lưu Thành chủ mặt đều xanh biếc, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể một luồng khí tức đáng sợ, trong nháy mắt như hồng thủy một dạng bạo nổ lan mà đến, tràn ngập ở đại điện chi lên, cuồn cuộn ba động, thần thiên trung kỳ, mọi người toàn bộ đều ngẩn ra. Thần thiên trung kỳ, ngắn ngủi này thời gian nửa tháng bên trong, Diệp Lăng tu vi dĩ nhiên theo thần nguyên trung kỳ, vừa sải bước đủ một cái đại cảnh giới a. Nửa nguyệt, 15 ngày, người khác coi như là 15 năm, đều không thể có lớn như vậy vượt qua a. Tốc độ tu luyện này, nhất định làm cho cả đại điện người đều là tâm nhọn run. Ngươi là cái thứ gì? Dám cùng ta nói như vậy? Lưu Thành thành chủ, vật gì vậy? Diệp Lăng lập tức nộ quát một tiếng. Sau một khắc, bàn tay hắn chi lên, trực tiếp nổi lên một khối lệnh bài màu bạc, phía trên điêu khắc hai chữ to: Âm Dương. Lão tử là Âm Dương Đạo Cung nội môn đệ tử, luận địa vị, lão tử cao hơn ngươi, luận tu vi, ngươi cũng bất quá mạnh mẽ ta hai cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Luận thực lực, ngươi ở đây lão tử trong mắt chính là một con kiến hôi. Ngươi nói cho ta, ngươi có tư cách gì ở chỗ này kêu la om sòm, hoành hành ngang ngược, rầm rầm rầm. Diệp Lăng chữ chữ chu tâm, làm cho bốn phía mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Mà cái kia Lưu Thành chủ, cước bộ thịch thịch thịch lảo đảo rút lui, khuôn mặt sắc thương bạch. Tất cả mọi người bọn họ hầu như đều nghĩ sai một việc tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Lăng vẫn là thái hư vị diện người. Dù sao hắn là từ nơi này đi ra, nhưng là bọn họ lại đã quên, Diệp Lăng hiện nay là Âm Dương Đạo Cung đệ tử. Hơn nữa, làm cho người không tưởng tượng được chính là Diệp Lăng lại còn là Âm Dương Đạo Cung nội môn đệ tử. Địa vị này cùng thân phận, nói không khoa trương chút nào, coi như là Thái Hư đế quân cũng không có Diệp Lăng thân phận tôn quý. Chớ đừng nhắc tới một cái Lưu Thành thành chủ. Lưu Thành chủ, ngươi có phải điên rồi hay không? Còn không để cho ta trở về ngồi xuống. Đang ở này lúc, một bên Thái Hư đế quân cũng là nộ quát một tiếng, uy nghiêm vô song. Diệp Lăng, đừng chấp nhặt với hắn, chính là một cái đại quê mùa, chấp nhặt với hắn nhưng là ngã thân phận của ngươi. Tới tới tới, nhanh lên ngồi xuống. Thái Hư đế quân mỉm cười, vội vã lôi kéo Diệp Lăng ngồi xuống ở vào thành chủ vị trí thứ nhất. Toàn bộ đại điện đều là lâm vào một cái rất lúng túng tình thế bên trong. Diệp Lăng, nếu như không vội mà trở về cung, ở nơi này ở lâu hai ngày, đợi được rõ ràng ngày toàn bộ Thái Hư Thành tu kiến hoàn hảo chi về sau. Bổn tòa còn hy vọng ngươi có thể tham gia khánh công yến đây. Thái Hư Đế Quân hướng Diệp Lăng hơi, vừa cười vừa nói, mà Diệp Lăng cũng không cự tuyệt, trực tiếp gọi gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?